Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1167, Đoạt Hắc Liên Chủng. Tô Tính mang theo nụ cười mà không phải cười nhìn Hắc Liên Thánh Sứ, hắn biết rõ Bạch Linh nhất định sẽ ra tay, cho nên hắn hiện tại không sợ hãi. Hơn nữa hắn đoán đúng, cho nên Hắc Liên Thánh Sứ liền phải chết. Nguyên thần của hắn bị bộ sinh liên của Bạch Linh đã trọng thương. Lực lượng hủy diệt bạo phát đánh Bạch Linh bay đi nhưng không thể ngưng tụ ra hủy diệt Hắc Liên. Tô Tính điên cuồng vận chuyển biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, một thanh tiểu kiếm hoàn toàn do nguyên thần lực ngưng tụ thành chém thẳng vào trong đầu Hắc Liên Thánh Sứ. Không ngừng cắt xé nguyên thần hắn. Đó cũng không phải nguyên thần kiếm 23 phát huy kiếm đạo khủng bố, chỉ là nguyên thần kiếm do tinh thần lực thuần túy ngưng tụ mà thành, được biến thiên kích địa tinh thần đại pháp gia trì cho nên biến thành cực kỳ khủng bố. Làm cho Hắc Liên Thánh Sứ liên tục phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Dù sao Hắc Liên Thánh Sứ cũng là Hắc Liên Thánh Sứ, hắn cũng không giống dễ dết giống như Sầm Vệ Trang. Nguyên thần liệt diễm thiêu đốt, bị Bạch Linh và Tô Tính trọng thương, thậm chí nguyên thần và thân thể của hắn suy yếu tới cực điểm, cho dù như thế hắn vẫn còn sống và có khả năng phản kích. Hắc Liên Thánh Sứ hét giận dữ một tiếng, điểm ra một chỉ, Cực Lạc Hàn Lâm, không ngờ là bí kỷ vô sinh chỉ của Bạch Liên giáo. Chỉ có điều rất đáng tiếc, nguyên thần của Hắc Liên Thánh Sứ hiện tại đã suy yếu đến cực điểm, cho dù Tô Tính không chủ động ra tay thì hắn cũng tuyệt đối không ngăn cản nỗi đau đớn do nguyên thần bị xé nát. Vô sinh chỉ vừa xuất hiện, thậm chí còn chưa đánh lên người Tô Tính thì Hắc Liên Thánh Sứ đã ôm đầu kêu gào thảm thiết, máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Tô Tính lui về phía sau, trực tiếp né tránh một kích vô sinh chỉ của Hắc Liên Thánh Sứ, Bạch Linh lại kết ấn phía sau Hắc Liên Thánh Sứ. Một đóa kim liên nở rộ dưới chân Hắc Liên Thánh Sứ. Cánh sen tách ra, đóa kim liên này hoàn toàn do nguyên thần lực ngưng tụ mà thành, hóa thành cánh hoa đầy trời tấn công nguyên thần Hắc Liên Thánh Sứ, trong thời gian ngắn khí tức của hắn suy yếu tới mức thấp nhất. Tu vi tinh thần lực của Bạch Linh tuyệt đối không tính là yếu, trước kia nàng có thể cưỡng ép kéo Tô Tính vào trong ảo cảnh của mình. Hiện tại người muốn Hắc Liên Thánh Sứ chết nhất không phải là Tô Tính, mà là Bạch Linh. Một kích này là đòn sát thủ của Bạch Linh, nguyên thần Hắc Liên Thánh Sứ gần như bị xoắn giết tại chỗ. Chỉ có điều cũng không biết sinh mệnh lực Hắc Liên Thánh Sứ quá mạnh hay nguyên thần của hắn quá chắc chắn, cho dù trọng thương tới mức này nhưng Hắc Liên Thánh Sứ vẫn bảo trì thanh tĩnh không chết đi. Lúc này hắn hận nhất không phải là Tô Tính, mà là Bạch Linh đâm hắn một đao vào thời khắc mấu chốt nhất. Hắc Liên Thánh Sứ muốn quay lại giết Bạch Linh, nhưng Tô Tính lúc này đã hành động. Tiểu kiếm nguyên thần hóa thành bàn tay khổng lồ và nhào nặng trong đầu Hắc Liên Thánh Sứ một hồi, một đóa Hắc Liên bị Tô Tính kéo một nửa ra khỏi thân thể Hắc Liên Thánh Sứ. Bởi vì có kinh nghiệm đoạt thanh liên chủng trong cơ thể Ninh Thanh. Lúc này cướp lấy Hắc Liên chủng của Hắc Liên Thánh Sứ dễ dàng hơn trước, cho nên Hắc Liên chủng dễ dàng bị Tô Tính dẫn động và lôi ra khỏi thân thể. Tô Tính nhìn ra một ít tai họa ngầm trong bí pháp quán đỉnh truyền thừa của Bạch Liên giáo. Nói thật võ công Bạch Liên giáo thật sự phi thường thần dị, điều kiện quán đỉnh của Mật Tông phi thường hà khắc, cần phải tìm thật lâu mới có thể tìm kiếm được đệ tử thích hợp quán đỉnh, sau khi quán đỉnh vẫn còn lưu lại hậu hoạn. Bạch Liên giáo không có lực ảnh hưởng cường đại như Tây Cương Mật Tông tại Tây Cương, cũng không tìm thấy nhiều người như thế cho nên Bạch Liên giáo liền cải tiến bí thuật quán đỉnh. Chỉ cần tu luyện cùng một loại công pháp truyền thừa liền có thể tiến hành quán đỉnh. Nhưng đáng tiếc loại cải tiến này sau khi tiến hành quán đỉnh cũng không có gì khác quán đỉnh của Tây Cương Mật Tông, thậm chí càng mạnh hơn nữa, nhưng không thể bổ khuyết lỗ thủng trong đó. Không phải lực lượng của mình vẫn là không phải của mình, tuy Hắc Liên Thánh Sứ trải qua thời gian dài khổ tu và chém giết sinh tử nên triệt để kết hợp với Hắc Liên chủng, nhưng chỉ cần có một khe hở, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp của Tô Tính liền có thể nảy ra. Hắc Liên chủng bị kéo ra khỏi thân thể Hắc Liên Thánh Sứ. Không có Hắc Liên chủng tương liên, sinh cơ trong mắt Hắc Liên Thánh Sứ bắt đầu tán loạn, cuối cùng triệt để chết đi. Bạch Linh thở ra một hơi, nàng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tính. Nàng cũng không nghĩ tới hai người bọn họ có thể giết Hắc Liên Thánh Sứ, đường đường dương thần cảnh còn chưa sử dụng bí pháp bảo vệ tính mạng đã chết trong tay Bạch Linh cùng Tô Tính. Có một số việc rất khó nhìn ra nhưng kỳ thật chỉ xem ngươi dám làm hay không. Nếu như ngươi thật có can đảm đi làm những chuyện nhìn như điên cuồng, có khả năng chuyện này không có khó khăn như ngươi vẫn suy nghĩ. Hắc Liên Thánh Sứ vẫn lạc. Sinh cơ của hắn biến mất, Mặc dù người bên ngoài nguyên thần liệt diễm không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng có thể cảm giác được sinh cơ trong cơ thể Hắc Liên Thánh Sứ càng ngày càng yếu, cuối cùng lại trực tiếp biến mất. Tất cả mọi người hiểu việc này đại biểu cái gì, đại biểu Hắc Liên Thánh Sứ lại bị Tô Tín đánh chết. Đây là chuyện vô cùng kinh hãi, tuy bọn họ không phát hiện Tô Tín lần trước đánh chết Sầm Vệ Trang như thế nào, nhưng hiện tại bọn họ nhìn thấy Tô Tín đánh chết Hắc Liên Thánh Sứ ngay trước mặt. Tuy bọn họ biết rõ Tô Tín cũng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu không có thầy khô dốc sức liều mạng sử dụng nguyên thần liệt diễm, Tô Tín cũng không có khả năng đắc thủ, ngay cả như vậy lại có mấy người dám trong loại tình huống này ra tay đánh lén Hắc Liên Thánh Sứ. Lúc này có không ít người vẫn lạc trong cửu trọng kiếm các nhưng đại bộ phận là võ giả hóa thần cảnh. Những người này ở bên ngoài là hóa thần cảnh võ đạo tông sư, có thể chống đỡ một tông môn nhị lưu. Nhưng quan hệ đến cửu trọng kiếm các che giấu bí mật thượng cổ, võ giả hóa thần cảnh cũng chỉ có thể thành pháo hôi mà thôi. Hóa thần cảnh chết nhiều nhưng dung thần cảnh và dương thần cảnh không chết bao nhiêu. Võ giả dung thần cảnh và dương thần cảnh vẫn lạc đều chết trong tay Tô Tín, chuyện này quá mức khủng bố. Trong tình huống cường giả chân vũ cảnh không dễ dàng ra tay, dương thần cảnh chính là cường giả đỉnh phong trên giang hồ, kết quả hiện tại trong vòng một ngày lại có hai người chết trong tay Tô Tín. Tuy bọn họ biết rõ Tô Tín không phải quang minh chính đại đánh chết đối phương, là bố bẫy rập đánh lén, ngay cả như vậy cũng không có người nào không thừa nhận. Lúc này trong nguyên thần liệt diễm, Hắc Liên Thánh Sứ đã chết, thầy khô đã quyết định muốn chạy trốn, uy năng nguyên thần liệt diễm đã dần dần suy yếu. Ẩn ẩn mơ hồ để lộ ra thân thể Tô Tín và Bạch Linh. Hắc Liên Thánh Sứ bị đánh chết, Bạch Linh cũng giảm bớt không ít áp lực. Hai người lại đồng thời đưa mắt nhìn vào phiến đá ngọc trắng trong tay thây khô. Bọn họ đã đạt thành ước định lúc trước nhưng phiến đá ngọc trắng này cho dù là Bạch Linh hay Tô Tín đều mơ tưởng có được. Phiến đá ngọc trắng quan hệ đến kế hoạch tương lai của Tô Tín, đối với Bạch Linh mà nói, cảnh giới của nàng không đến tự nhiên cũng không cách nào tìm hiểu bí mật ẩn chứa trong phiến đá ngọc trắng, nếu như nàng có thể đoạt được phiến đá ngọc trắng giao cho cao tầng Bạch Liên giáo. Đây chính là thứ giúp địa vị của nàng trong Bạch Liên giáo càng vững chắc. Trọng yếu nhất nếu nàng có thể mang phiến đá ngọc trắng này trở về, không thể nghi ngờ cũng là phương thức chứng minh thực lực bản thân. Hắc Liên Thánh Sứ bị người ta chém giết ở nơi này, Bạch Linh cuối cùng lại đoạt được phiến đá ngọc trắng, không thể nghi ngờ chứng minh năng lực làm việc của nàng thậm chí còn mạnh hơn Hắc Liên Thánh Sứ. Tuy mấy cao tầng Bạch Liên giáo vẫn tiếp tục nhắm vào nàng nhưng tối thiểu nàng có thể dựng lên uy tín trước võ giả tầng giữa và tầng chót trong Bạch Liên giáo. Chính bởi vì như thế, Bạch Linh quyết định thật nhanh, trực tiếp phóng thẳng về phía thây khô. Mặc dù nàng biết đánh không lại Tô Tín, nhưng vừa rồi Tô Tín ra tay đánh lén Hắc Liên Thánh Sứ, mỗi chiêu mỗi thức đều là ra tay toàn lực, như vậy hắn còn thừa bao nhiêu nội lực. Nhìn thấy động tác của Bạch Linh, Tô Tín cười lạnh một tiếng. Hắn đã đoán được sẽ có kết quả như vậy. Chỉ có điều Tô Tín không có động thủ, phiến đá ngọc trắng cũng không phải dễ dàng đoạt như vậy. Những thầy khô này đều rất sợ chết, vừa rồi có cơ hội tốt như thế nhưng hắn không nhân cơ hội đánh chết Hắc Liên Thánh Sứ, hiện tại hắn khẳng định còn lưu lại hậu thủ. Quả nhiên, sau khi Bạch Linh tấn công thầy khô, lúc này tinh thần phong bạo cường đại ập tới, trực tiếp đánh Bạch Linh kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhưng thầy khô lúc trước thi triển nguyên thần liệt diễm cũng đã tiêu hao không ít nguyên thần lực, hiện tại bỗng nhiên lại thi triển tinh thần phong bạo như thế, nguyên thần lực cũng suy yếu tới cực điểm. Trong mắt Tô Tín hơi híp lại, hiện tại mới là thời điểm hắn ra tay. Thâu Thiên Cung xuất hiện trong tay Tô Tín, đứng nghiêm, dương cung, cài tên, bắn. Hai mũi tên xé gió lao đi, một mũi tên bắn về phía thầy khô, một mũi tên khác bắn về phía Bạch Linh. Lực lượng thương tâm tiểu tiễn cường đại mang theo âm thanh phong bạo lao về phía hai người, cho dù thây khô suy yếu tới cực điểm hay Bạch Linh đã bị thương, thời điểm đối mặt với một mũi tên này cũng không dám thờ ơ, chỉ có thể tạm thời toàn lực ngăn cản một mũi tên này. Tô Tín thu hồi Thâu Thiên Cung, kiếm khí quanh bạo phát tấn công hai người. Lực lượng cường đại như thế làm Bạch Linh kinh hãi không thôi, nội lực của hắn không bị tiêu hao sạch hay sao? Vì cái gì thời điểm ra tay còn có uy thế mạnh như vậy? Bạch Linh rất ít liên hệ với Tô Tín, nếu nàng quả thật hiểu Tô Tín thì biết có đôi khi Tô Tín làm việc điên cuồng. Quả thực còn điên hơn cả tên điên nhưng hắn lại tỉnh táo tới đáng sợ, phàm là làm cái gì cũng chuẩn bị vài hậu chiêu. Hắn muốn Hắc Liên chủng trên người Hắc Liên Thánh Sứ,